Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, cục trường. Vé tháng 2560 vé tháng thêm, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, Hàn Ca tổng cộng thu được 2 cái câu lạc bộ tư tín hồi phục. Đối phương đồng đều lấy đội viên huấn luyện so sánh vội vàng. Từ chối nhã nhặn hắn thỉnh cầu. Hàn Ca thấy thế, biết hẳn là không có hí. Hắn tổng cộng tư tín lục ra câu lạc bộ, mặt khác 4 cái dứt khoát cũng không có đáp lại. Có lẽ là không thấy được, có lẽ là thấy được không muốn lý. Bất quá Hàn Ca cũng quản không những cái này. Bị cự tuyệt liền chính mình lại nghĩ biện pháp, cũng không thể nói nhân ra cái gì. Suy tư một lát sau, hắn tại tiểu hơi thượng tuyên bố một mảnh tin tức, bị công ty xây dựng một cái lon chiến đội, đã có mấy tháng thời gian, có hay không nhà ai chức nghiệp chiến đội có hứng thú ước huấn luyện thi đấu. Khuôn mặt tươi cười, nếu như tư tín không ai đáp lại, hắn cũng không có ý định đến hỏi, trực tiếp tại tiểu hơi thượng tuyên bố một mảnh tin tức toán. Chức nghiệp chiến đội cũng không nhất định cũng không LCL thi đấu vòng tròn. Còn có so với LCL lần cấp 1, ngoại hạng chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Đây cũng là trong nước đệ nhị trọng muốn lon thi đấu vòng tròn. Từng trận đấu mùa dài, lon ngoại hạng chức nghiệp thi đấu vòng tròn điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất đội ngũ sẽ trực tiếp tấn cấp LCL thi đấu vòng tròn. Đây cũng là trừ mua danh ngạch ra, duy nhất có thể tấn cấp LCL thi đấu vòng tròn phương thức. Phát xong tiểu hơi, Hàn Ca tạm thời liền không đi quản nó. Người thật muốn hoa ngàn vạn khối mua một cái danh ngạch nha. Triệu Khuynh Thành một tay chống cái cằm hỏi, mua, đúng lúc này, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang lên, là Âu Dương Tuấn đánh tới, lão bản. Trong quán rượu có người muốn tìm ngươi. Ta nói ngươi khả năng không có thời gian tới nơi này. Hắn nói nhiều chờ một lát cũng không quan hệ. Hiện tại đã đợi nửa giờ. Ngươi xem muốn không được qua đây. Đã đợi nửa giờ. Ngươi như thế nào mới nói cho ta biết chứ? Không phải. Hắn tiến vào tới quán ba thời điểm. Cũng không nói là tới tìm ngươi. Liền ở trong quán ba ngồi nửa giờ. Sau đó mới đến hỏi ta ngươi tới hay không quán ba. Ta đã nói không có quá nhiều thời gian. Ngươi rõ ràng thân phận của hắn sao? Hắn cái gì cũng chưa nói. Cũng không có để ta điện thoại cho ngươi. Liền mình tới trên ghế salon tiếp tục chờ. Đó là bởi vì người này biết. Cho dù hắn không nói, ngươi cũng sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta nói một chút. Hàn Ca nói, ếch, đi. Ta qua đi xem một chút. Hào, Hàn Ca thu hồi điện thoại liền đứng dậy. Triệu Khuynh Thành cũng không hỏi hắn muốn đi làm gì vậy. Dù sao đứng dậy theo sau liền đúng. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Hàn Ca liền đến quán bar. Nhìn thấy cái kia ở trong quán bar chờ hắn người. Là 40 tuổi trên dưới trung niên nam tử. Khuôn mặt cường tráng, cấp nhân vài phần khôn khéo hay nói cảm giác. Người này hiển nhiên nhận thức Hàn Ca bộ dáng. Thấy được Hàn Ca, hắn liền lộ ra một vòng sang sảng nụ cười đứng lên. Hàn tiên sinh, Hàn Ca không nhận ra hắn là ai. Cười trước nói một tiếng, mà đi qua, người này thấy được đi theo Hàn Ca bên cạnh Triệu Khuynh Thành. Mặc dù có chút kinh diễm, nhưng hắn cũng khá địa rời ánh mắt, cũng không có lại nhìn chằm chằm nàng xem lần thứ hai. Tiếp tục cùng Hàn Ca gọi lên, bởi vì biết Hàn tiên sinh tương đối vội vàng, ta cũng không nên tùy ý quấy rầy, liền tới nơi này chờ ngươi qua. Hàn Ca liền cười hòa cùng một câu, hai người ngồi xuống, hắn mới rõ ràng người này thân phận, nguyên lai là khu chiêu thương cục trưởng, tên là Tạ Trấn Hồng, sản nghiệp vườn khu chiêu thương dẫn tư công tác. Chính là hắn hiện tại chủ phải chịu trách nhiệm một trong công việc. Hàn Ca ngược lại là không nghĩ tới. Liền chiêu thương cục trưởng đều tự mình đến cửa tìm đến hắn nói. mà còn cố ý trước ở chỗ này chờ nửa giờ lấy lòng. Bất quá ngẫm nghĩ một chút cũng liền minh bạch, nếu như mình bây giờ đang ở trên mạng tuyên bố một mảnh lựa chọn công ty sân bãi tin tức, cả nước không biết có bao nhiêu khu đang phát triển hội cùng mình liên hệ đó. E rằng các loại sản nghiệp vườn khu người đều ưu đãi chính sách cũng là đủ loại. Vốn những người này chính là chỉ cần là cái xí nghiệp cũng sẽ trước kéo qua lại nói. Chớ nói chi là hắn tương lai tốt như vậy công ty. Cuối cùng Tạ Trấn Hồng một lần nữa cho ra một cái tân ưu đãi chính sách. Xí nghiệp thuế thu nhập giảm phân nửa, cũng chính là 12.5%. Buổi sáng cái kia người phụ trách cùng Hàn Ca nói là 18%. Tiền thuê phương diện giảm miễn 60%. Buổi sáng nói thời điểm là giảm miễn 80%. Phản thuế phương diện như cũ là 500 vạn thuế phản 50 vạn. 5.000 vạn thuế phản 500 vạn. Tóm lại chính là phản thuế 10%. Nếu như trao 1 tỷ thuế, vậy phản 1 ức. Nói thực ra, ưu đãi chính sách, Hàn Ca cảm thấy đã có thể, đã cho đến trình độ này, lại sĩ diện cãi láo lấy áp thuế liền không có ý nghĩa. Đương nhiên còn có một ít cái khác tiểu thuế vụ, bất quá số định mức lớn nhất thuế là cái xí nghiệp này thuế thu nhập. Mặt khác những tiểu đó thuế khó mà nói, dù sao không mở công ty vĩnh viễn không biết những cái này thao nhạt thuế tại sao có thể có nhiều. Như vậy, Hàn Ca cuối cùng cũng đáp ứng. Đang chuẩn bị bảo ngày mai một chỗ chuẩn bị hợp đồng thời điểm, chỉ thấy Tạ Trấn Hồng đã từ tùy thân mang theo cặp công văn trong lấy ra hai phần hợp đồng. Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút, xem ra hắn hôm nay xác thực đến có chuẩn bị a. Hàn Ca cầm lấy một phần hợp đồng tỉ mỉ thẩm nhìn một lần. Bên cạnh Triệu Khuynh Thành cầm lấy một phần khác so với hắn thấy trả lại tỉ mỉ. Trên hợp đồng rất nhiều quy tắc chi tiết cùng hai người rồi mới nói đồng dạng. Tạ Trấn Hồng rõ ràng cho thấy biết, Hàn Ca sẽ đồng ý hắn điều kiện ưu đãi. Hết thảy đều kiểm tra hoàn tất, hai người lời ghi chép hợp đồng. Như thế, Hàn Ca ít ngày nữa liền có thể nhập trú vườn khu. Coi như là có bản thân địa bàn, sau đó vừa lúc là cơm tối giữa. Tạ Trấn Hồng lại muốn mời Hàn Ca ăn bữa cơm. 7 giờ đồng hồ, Hàn Ca mới cùng Tạ Trấn Hồng phân biệt. Sau đó Hàn Ca liền chuẩn bị thành lập công ty công việc. Bất quá cũng không phải dùng đi đăng ký công ty. Chỉ cần đi cục công thương tiến hành một chút liên quan đăng ký thủ tục, đều có thể cầm hiện tại cái này cái gọi là phòng làm việc biến thành công ty. Bất quá bây giờ bọn họ đã tan tầm, Hàn Ca liền chuẩn bị ngày mai lại đi. Trở lại phòng làm việc, Hàn Ca trước cho Lâm Tử U gọi điện thoại, hỏi nàng buổi tối khi nào chuyến bay. Nhưng cô nàng này ngay từ đầu chính là không muốn nói. Không hòa giải Hà Dĩnh hai người thuê xe trở về là được. Bất quá Hàn Ca kiên trì vài câu, giả bộ có phần tức giận, Lâm Tử U lập tức liền thành thật khai báo. Tắt điện thoại, Hàn Ca bật máy tính lên đại khái xem đã vừa phát cái kia tiểu hơi bình luận. Ca ca ngươi muốn mang lon chiến đội, là muốn chống đỡ Hàn sao? Khác ta không biết, bất quá ca ca hiện tại hẳn là rất có tiền, hẳn là có khả năng hả? Ca ca ngươi chiến đội thành viên đều là ai vậy? Có thể hay không trước lộ ra một chút? Xin hỏi ca ca, các người chiến đội trả lại thiếu nấu cơm mất sạch A-di sao? Ta nghĩ đi cho ngươi làm công. Trừ những cái này bạn trên mạng bình luận bên ngoài, còn có một cái để cho Hàn Ca tương đối vui vẻ bình luận. Đến đây đi ca ca. Nếu như ngươi không chê, chúng ta chiến đội muốn cùng ngươi ước một chút. Bình luận là VM chiến đội chính thức tiểu hơi hồi phục. Này chi chiến đội là trước mắt ngoại hạng chức nghiệp thi đấu vòng tròn điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất đội ngũ, là một con hắc mã, cái hạt giống, chiến đội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,